LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1209, chương 1209, cầu xin tha thứ đã vô dụng. Tô Minh, ngươi muốn làm gì nha? Ta không nói cho ngươi ở đâu. Ngươi có thể tìm tới ta. Ta vậy mới không tin đây. Bên đầu điện thoại kia Lâm Ánh Trúc hiện tại cùng Tô Minh vô cùng quen thuộc. Đều thân mật trao đổi qua nhiều lần như vậy. Tự nhiên không có gì sinh sơ cảm giác. Tiếp tục nghịch ngợm nói ra. Lâm Ánh Trúc không nghi ngờ coi là Tô Minh là đang cố ý nói đùa nàng đây. Hai người cùng một chỗ thời điểm. Tô Minh không đứng đắn số lần nhiều lắm. Ninh Thành khách sạn nhiều như vậy. Có thể là như là lông châu đồng dạng nhiều. Liền xem như đỉnh cấp khách sạn 5 sao. Cũng là có không ít ra. Hơn nữa mỗi cái khách sạn nhiều như vậy gian phòng. Là không thể nào tìm tới. Coi như Tô Minh muốn vận dụng hắn cục cảnh sát bằng hữu đi thăm dò ghi chép. Chắc hẳn cũng phải hao phí một chút thời gian. Nào có nhanh như vậy. Tô Minh lại không lộ ra dấu vết địa nở nụ cười. Vốn là dự định nói với Lâm Ánh Trúc một chút đại ngôn quảng cáo cái này chính sự. Bất quá vừa nghe nói Lâm Ánh Trúc vậy mà tại Ninh Thành. Thế là Tô Minh tiểu tâm tư liền bắt đầu chuyển động. Chẳng trực tiếp đi tìm Lâm Ánh Trúc phương diện nói đi. Vừa vặn Lâm Ánh Trúc ở chỗ này cùng Tô Minh thừa nước đục thả câu. Tô Minh liền nghĩ dứt khoát cho nàng một kinh hỉ đi. Muốn bỗng dưng đi tìm một người hoàn toàn chính xác độ khó lớn vô cùng. Bất quá đối với Tô Minh tới nói. Loại này độ khó là không tồn tại. Đừng quên, Tô Minh thế nhưng là có TF đại chiêu tồn tại nha. Dù sao cái đồ chơi này cũng không dùng được. Tô Minh dứt khoát liền trực tiếp sử dụng. Khóa chặt Lâm Ánh Trúc địa chỉ. Lúc này ở Tô Minh trong đầu. Lâm Ánh Trúc đang trong tay cầm điện thoại. Cùng Tô Minh gọi điện thoại đây. Trước kia dùng kỹ năng này thời điểm. Cơ hồ đều là tại khẩn cấp trạng thái sử dụng. Bất quá lần này Tô Minh trực tiếp dùng để đi cùng Lâm Ánh Trúc hẹn gặp. Nếu như bị cái khác người biết. Không nghi ngờ sẽ đau lòng nhức óc mắng to Tô Minh phá sản. Bất quá Tô Minh hiện tại cũng không cần thiết. Đoạn thời gian gần nhất hẳn là không dùng được kỹ năng này. Thế là Tô Minh liền trực tiếp truyền tống tại Lâm Ánh Trúc cửa phòng. Không nghi ngờ không thể trực tiếp liền truyền tống đến trong phòng. Dạng như vậy thuận tiện thuộc về thuận tiện. Bất quá trống rỗng xuất hiện một người. Chỉ sợ có thể đem Lâm Ánh Trúc dọa cho chết đi. Tô Minh bên này miệng bên trong còn đang cùng Lâm Ánh Trúc gọi điện thoại. Đồng thời bốn phía nhìn một chút. Hiện tại khách sạn này hành lang bên trong cũng không có những người khác. Nói cách khác không ai nhìn thấy Tô Minh bất thình lình xuất hiện. Leng keng Tô Minh bất động thanh sắc tiến lên. Giữ cửa linh cho nhấn. Đồng thời tại nhấn chuông cửa thời điểm. Tô Minh còn có thể đưa di động truyền âm chỗ đè lại. Miễn cho Lâm Ánh Trúc ở trong điện thoại nghe được. Tô Minh ngươi chờ một chút, quả nhiên bên đầu điện thoại kia Lâm Ánh Trúc mở miệng nói ra. Có người tại bên ngoài nhấn chuông cửa. Ta phải đi nhìn một chút đến cùng là ai. Lạch cạch, quả nhiên vài giây đồng hồ sau khi. Khách sạn cửa phòng liền được mở ra. Tô Minh cố ý giấu ở một bên. Lâm Ánh Trúc mở cửa phòng trong nháy mắt. Căn bản liền không nhìn thấy Tô Minh. Trước mặt một người đều không. À, ngay tại Lâm Ánh Trúc đang phi thường kỳ quái thời điểm. Bất thình lình trước mặt một vệt bóng đen hiện lên. Tô Minh liền đột nhiên như vậy xuất hiện. Đồng thời động tác rất nhanh ôm lấy Lâm Ánh Trúc. À hát, Lâm Ánh Trúc bị dọa đến thân thể căng thẳng lập tức hét lên. Phản ứng đầu tiên liền là gặp cái gì biến thái cuồng nhiệt fan hâm mộ. Không nghi ngờ bị hù dọa. Đừng kêu, là ta. Bất quá Lâm Ánh Trúc mới gọi lúc đi ra. Tô Minh liền trực tiếp mở miệng. Lập tức Lâm Ánh Trúc xem xét vậy mà là Tô Minh. Cả người trên mặt biểu lộ 10 phần ngạc nhiên mừng rỡ. Cái này cũng không gọi cũng không vùng vẫy. Ngược lại con mắt bỗng nhiên tỏa sáng. Nói ra, Tô Minh, ngươi làm sao bất thình lình tới. Ta không phải nói cho ngươi đi. Thời gian một cái nháy mắt liền biết ngươi ở đâu. Ta thế nhưng là thần cơ diệu toán. TF đại chiêu loại chuyện này Tô Minh là không nghi ngờ không. Thể tùy tiện để lộ ra đi. cho nên Tô Minh cố ý trang bức nói. Thiết Lâm Ánh Trúc lại căn bản cũng không tin Tô Minh. Đập đánh một cái Tô Minh ngực, sau đó nói, đừng cho là ta không biết, ngươi không nghi ngờ là trước giờ biết rõ ta ở chỗ này. Cố ý trêu chọc ta đây. Hắc hắc, Tô Minh không có nói chuyện. Lâm Ánh Trúc bộ dạng này muốn cũng tốt, liền tránh khỏi Tô Minh bản thân giải thích. Thế là Tô Minh một tay lấy Lâm Ánh Trúc ôm vào trong nhà. Lập tức dùng chân đem cửa phòng cho mang lên. Trong lúc nhất thời trong phòng bầu không khí trong nháy mắt mập mờ. AF căn bản không hề cho Lâm Ánh Trúc cơ hội nói chuyện. Tô Minh trực tiếp đem Lâm Ánh Trúc miệng chặn lại. Hai người ôm hôn cùng một chỗ. Trong nháy mắt bản thân bị lạc lối. Tô Minh, tới đi. Lâm Ánh Trúc bị Tô Minh cho châm ngòi. Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Thở hồng hộc, đã có chút không chịu nổi. Nữ nhân ngay tại lúc này, chỉ cần động tình thường thường là không có cách nào cầm giữ được bản thân. Tô Minh đem Lâm Ánh Trúc không ngừng loạn động tay nhỏ bắt được. Sau đó nói, chờ một lát, ta còn không có tắm rửa đây. Đừng rửa, một hồi làm xong lại tẩy. Lâm Ánh Trúc nói thẳng, đồng thời lấy tay đem Tô Minh quần áo cho cởi xuống. Đi qua Tô Minh dạy dỗ sau khi, Lâm Ánh Trúc hiện tại đã kinh biến đến mức chủ động rất nhiều. Loại biến hóa này Tô Minh vẫn là thật thích. Dù sao người nam nhân nào không thích nữ nhân của mình. Chỉ đối với tự mình một người chủ động đây. Một phen kích tình đi qua. Hai người đồng thời thở hồng hộc nằm ở trên giường. Lâm Ánh Trúc còn nằm ở Tô Minh ngực. Sau đó nói. Tô Minh, ta không xong rồi. Người quá lợi hại. Tại sao ta cảm giác ngươi tựa như không biết mệt mỏi đồng dạng. Bình thường nam nhân không đều là làm cái lập tức không xong rồi sao? Hơn nữa một lần về sau trên cơ bản liền không có hứng thú. Lâm Ánh Trúc không khỏi có chút buồn bực. Người ta bình thường đều nói không có cầy hỏng địa chỉ có mệt chết nghiêu. Nhưng là tại Tô Minh trên người tựa hồ không tồn ở loại tình huống này. Lâm Ánh Trúc cảm giác cứ theo đà này lời nói. Nàng sớm muộn gì muốn bị mệt chết. Làm sao người biết những này? Tô Minh bắt lại Lâm Ánh Trúc đoàn kia mềm mại. Sau đó miệng bên trong giở trò xấu nói ra. Lâm Ánh Trúc kinh hô một chút. Lập tức không chịu nổi Tô Minh động tác trên tay. Tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ. Ta là nghe người khác nói. Ta nào biết được những thứ này. Đó là dĩ nhiên. Ta cùng bình thường nam nhân không nghi ngờ không giống nhau. Mạnh hơn bọn họ nhiều. Tô Minh không khỏi có chút đắc ý nói. Phương diện này năng lực dính đến nam nhân tôn nghiêm. Tô Minh không nghi ngờ không ngại nhiều khen một chút bản thân. Tô Minh là cổ võ giả. Cái này tố chất thân thể không nghi ngờ không phải người bình thường có thể sánh được. Một đêm nhiều lần căn bản liền không có áp lực. Thiết nghe xong Tô Minh bắt đầu đắc ý. Lâm Ánh Trúc lập tức nhếch miệng. Cố ý nói ra. Ngươi đừng khoác lác, ngươi không tin đúng hay không? Tô Minh nghe xong lời này lập tức liền không vui. Trực tiếp xoay người bò lên. Mặt mũi tràn đầy cười xấu xa nói. Ngươi muốn là không tin mà nói. Vậy ta liền để chứng minh một cái đi. Đừng, Tô Minh, ta không xong rồi. Cảm nhận được Tô Minh vật kia lại có phản ứng. Lâm Ánh Trúc lập tức quá sợ hãi. Hướng Tô Minh không ngừng cầu xin tha thứ. Nhưng lúc này, cầu xin tha thứ đã vô dụng. Converter, Vivu tương đương chuồn CV tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.